Chiến thần bất bại, chương 4197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4197. Ông lão thiên tinh thấy ông lão trục nhật quả thực đã có ý định chết người thì vội vàng đứng dậy nói: "Đại sư huynh, nổi giận vì một kẻ vãn bối thì hơi mất thân phận." "Hơi mất thân phận ư? Hừ, chỗ này có phần cho ông lên tiếng sao?" Ông lão trục nhật lạnh lùng quát một tiếng rồi áp chế khí tức của ông lão thiên tinh. "Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, thả người ra hay chết?" Ông lão trục nhật lúc này đã nổi giận thực sự, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người Khổng Thành Long. Đối diện với sát khí ngút trời của ông lão trục nhật, Tiêu Chính Văn rõ ràng lại hết sức bình tĩnh. Dưới cái nhìn chăm chăm của vô vàn đôi mắt, Tiêu Chính Văn khẽ giơ chân lên, một chiếc ủng da sáng loáng đáp thẳng xuống mặt Khổng Thành Long. Rác, khi bàn chân Tiêu Chính Văn dùng lực, một tiếng kêu cực lớn cũng vang lên ngay sau đó. Phọt, bộ óc đỏ trắng lẫn lộn bắn ra mấy mét phía xa, Tiêu Chính Văn lại dám dẫm nát đầu của Khổng Thành Long ngay trước mặt ông lão trục nhật. Ngay sau đó, một tiếng vang rất lớn truyền tới, cái xác không đầu lập tức hóa thành bụi máu, thậm chí ngay chút vụn thịt cũng không còn sót lại. Ngay lập tức, hào quang trải đầy trời, ánh sáng tưởng chừng như vô hạn. Cao thủ đế cảnh cấp 3 mất mạng từ đây, tôi đã nói rồi, ngày hôm nay một mất một còn. Tiêu Chính Văn bình thản giống như chỉ vừa mới dẫm nát một con kiến mà thôi. Nhìn thấy Khổng Thành Long tới cuối cùng còn chẳng giữ lại được xác, ông lão trục nhật hoàn toàn nổi điên. Chết, một chữ chết phát ra, sắc máu lập tức bao phủ nên trời, vô số tia sáng màu đỏ bắn thẳng ra xa vạn dặm. Sát khí vô tận khiến cho bầu trời cũng phải biến sắc đó trực tiếp bao trùm lấy cả thành thiên đô. Chỉ thấy ông lão trục nhật dùng thanh kiếm dài trong tay chỉ ra. Một luồng kinh lôi cứ thế giáng xuống, tạo ra một cái hố lớn rất sâu bên trên võ đài. Chỉ một lần vung tay đã có thể thao túng ý chí đất trời, đây rõ ràng chính là thủ pháp vô địch thiên hạ. Khí tức của Tiêu Chính Văn cũng lập tức biến đổi theo, một hình thái cực âm dương xuất hiện dưới chân anh, sức sống vô tận xung quanh đều bị rút cạn ngay lập tức và điên cuồng chảy vào trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Gừ, lại một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên. Ba con rồng lớn xích kim bạch lập tức hiện ra cơ thể thực thụ cao cả mấy chục nghìn mét, uốn lượn bên cạnh Tiêu Chính Văn. Cùng lúc này, một con thương long màu tím cũng lập tức ngưng tụ thành thân rồng trăm mét, cặp mắt rồng chậm rãi nhìn về phía ông lão trục nhật. Cách chương.